Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135. Mỗ mỗ, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến khắp khuôn mặt là thê lương chi sắc. Trong nội tâm nàng tự trách vô cùng. Nàng biết, Mỗ mỗ nói không có khả năng buông tha Vệ Tử Thanh. Cứ việc sợ hãi, thế nhưng là trong tay trắng lăng lại bóp càng chặt lên. Nàng đã hạ quyết tâm, cho dù là bị Mỗ mỗ đánh cho hồn phi phách tán, cũng là tất muốn cứu cái này Vệ Tử Thanh. Bởi vì, đây là nàng thiếu hắn. Vệ Tử Thanh đương nhiên thấy được Nhiếp Tiểu Thiến bộ dáng như vậy. Trong lòng chỉ là cười cười. Cũng thế, nàng không tin mình. Cái này tự nhiên có đạo lý. Lập tức cũng không giải thích. Chỉ là nhìn xem Thụ Tinh Mỗ mỗ. Trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng trầm giọng nói. Thụ Tinh, người rốt cục xuất hiện. Ta rốt cục xuất hiện. Đây không phải hợp ngươi ý sao? Nói cho ta biết, người đến cùng là ai? Thụ Tinh Mỗ mỗ bất nam bất nữ thanh âm cũng là ngưng trọng. Yến Xích Hà không sợ mình. Cái kia là bởi vì chính mình hai người tám lạng nửa cân. Mà trước mắt tiểu tử này, mặc dù giết Tiểu Thanh, thế nhưng, coi là thật vậy có thể đối kháng năng lực chính mình. Hắn kiên quyết không tin. Vệ Tử Thanh không có trả lời hắn lời nói. Chỉ là lắc lắc trong tay thanh hồng kiếm. Khu ma lực phụ bên trên. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ đi. Hắn không thích nước bọt. Càng không thích giải thích cái gì. Bởi vì, mặc kệ tại giải thích như thế nào. Cái này Thụ Tinh Mỗ mỗ mình cuối cùng muốn giết chết. Đã như vậy, còn cần lãng phí cái gì nước bọt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thụ Tinh Mỗ mỗ cũng là ngẩn ra. Yến Xích Hà rất càn rỡ. Đúng, bởi vì hắn mỗi lần đều cùng mình đối nghịch, quấy nhiễu mình, thế nhưng là hắn càn rỡ cùng đáng giận, lại còn kém rất rất xa trước mắt cái này đáng chết nam tử. Động thủ đi, có ý tứ gì? Ánh mắt ấy, không phải không nhìn mình, mà là sớm đã đem mình trở thành người chết, bị không để ý tới, bị khinh miệt. Hảo hảo, mỗ mỗ ta hôm nay vậy chẳng cần biết ngươi là ai. Giết chúng ta, bây giờ còn dám, như vậy càn rỡ, mỗ mỗ ta liền hút khô ngươi dương nguyên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn làm sao có thể càn rỡ. Nương theo lấy tiếng nói này rơi xuống đất, Thụ Tinh Mỗ mỗ rốt cục động thủ. Toàn bộ mặt hồ cuồn cuộn sôi trào. Liền phảng phất có được thứ gì liền muốn từ cái kia đáy hồ sông ra đồng dạng. Toàn bộ mặt đất càng là bắt đầu lốp bốp phát ra từng đợt tiếng vang. Lập tức từng cây thùng nước eo trắng kiện gỗ rễ. Trong nháy mắt từ hồ này mặt luồn lên đến. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian. Toàn bộ mặt hồ hóa thành gỗ lâm chi địa. Cái kia gỗ rễ càng là hướng thẳng đến Vệ Tử Thanh từ cuốn tới. Rễ cây. Thụ Tinh Mỗ mỗ bản thể chính là một cái ngàn năm thụ tinh. Cây này dễ, lại là cái này Thụ Tinh Mỗ mỗ bản thể. Cái này vừa ra tay, nàng vậy mà trực tiếp vận dụng bản thể công kích. Hiển nhiên, đối Vệ Tử Thanh là ôm tất sát quyết tâm. Vệ công tử, cẩn thận a! Nhìn thấy Mỗ mỗ vừa ra tay liền không để lối thoát. Nhiếp Tiểu Thiến tràn đầy lo lắng hô lên, trong tay trắng lăng vung lên. Liền muốn dắt lấy Vệ Tử Thanh liền chạy. Nhưng mà, cái này trắng lăng lại rơi rỗng. Bởi vì đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh vậy động. Đối mặt vô số như nước thủy triều biển gỗ rễ công kích. Vệ Tử Thanh cả người như là cái kia lạc diệp đồng dạng. Xuyên qua tại trong rừng này, đại địa bị rễ cây phá tan. Vô số gỗ rễ như thị huyết biên bức đồng dạng theo đuổi không bỏ. Tuy nhiên lại mảy may động đậy Vệ Tử Thanh không được. Tương phản, giờ phút này Vệ Tử Thanh trong tay thanh hồng kiếm hóa thành từng vệt kim mang. Kiếm pháp thi triển ra, như nước chảy nhẹ lội mà qua. Cái kia từng cây tráng kiện vô cùng gỗ rễ, như cỏ non, nhao nhao sụp đổ. Khu ma lực, đến chính chí cương, tràn ngập mênh mông chính khí. Mà kiếm pháp, chính là Độc Cô Cửu Kiếm. Thẳng tiến không lùi. Công không thể phá, cả hai tăng theo cấp số cộng. Nguyên bản cái này Thụ Tinh Mỗ mỗ bất quá là cùng Yến Xích Hà thực lực tương tự. cái này Vệ Tử Thanh thực lực càng là cao hơn Yến Xích Hà. Bây giờ, cái này Thụ Tinh Mỗ Mỗ làm sao có thể là đối thủ của hắn? Lập tức phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết như thế làm người ta sợ hãi bén nhọn. Nhiếp Tiểu Thiến cả người bưng bít lấy mình môi anh đào. Nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Nàng rốt cuộc minh bạch Vệ Tử Thanh vì cái gì không sợ cái này Thụ Tinh Mỗ Mỗ. Thậm chí còn vì dẫn xuất cái này Mỗ Mỗ giết Tiểu Thanh. Bởi vì hắn căn bản không cần phải sợ hắn. Nguyên lai, hắn vậy mà lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến chăm chú túm trong tay Trắng Lăng. Thế nhưng là cái kia con ngươi lại hiện ra nước mắt. Bị Thụ Tinh Mỗ Mỗ khống chế nhiều năm, không được luân hồi, cho dù là đạt được cho cốt, đạt được tự do, thế nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng cũng vẫn như cũ bất an. Mỗ Mỗ chưa trừ diệt, nàng coi là thật có thể thoát khỏi đây hết thảy sao? Bây giờ, nhìn xem cái này Vệ Tử Thanh phá vỡ kéo khô mục nghiền ép người Thụ Tinh Mỗ Mỗ, đang nhìn cái kia từng đợt hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Nhiếp Tiểu Thiến biết, nàng xem như triệt để giải thoát rồi. Mà hết thảy này, tất cả đều là Vệ Tử Thanh cho nàng. Không, người đến cùng là ai? Người làm sao lợi hại như vậy? Đây là cái gì lực lượng? Không, chấm ngoặc kép, cực nóng, thống khổ, Thụ Tinh Mỗ Mỗ có thể qua rõ ràng phát giác được. Cái này Vệ Tử Thanh trong kiếm lực lượng, loại lực lượng này cùng Yến Xích Hà khác biệt. Đối với mình tổn thương càng khủng bố hơn, càng thêm to lớn, mặt nàng trở nên dữ tợn vô cùng, tràn đầy oán hận. Thế nhưng là nàng lại biết, lần này, nàng là đá trúng thiết bản. Nam tử này, tuyệt đối có thể giết mình. Trốn, nhất định phải trốn, tại không trốn, tuyệt đối sẽ chết. Nghĩ tới đây, Thụ Tinh Mỗ Mỗ cũng không dám lại ham chiến. Lập tức quay người liền muốn thoát đi. Lúc trước rời đi cương ước thế giới, trở lại hiện thực thời điểm, Vệ Tử Thanh liền phát hiện mình thần long chi lực giảm yếu rất nhiều. Lúc ấy trong lòng cũng không thèm để ý, bởi vì dù sao rời đi cương ước, cùng thần long câu thông tất nhiên hội yếu bớt. Thế nhưng là khi đi tới cái này u hồn thế giới lúc đợi, cái này thần long chi lực vậy mà tại độ khôi phục. Lúc ấy trong lòng của hắn cũng có chút minh bạch, có lẽ phàm là đến có thần long mà nói thế giới, hắn, cái này thần long chi lực, vẫn như cũ có thể động dụng, nhưng vậy vẻn vẹn, chỉ giới hạn ở vị diện này, có thần long mà nói. Bây giờ, cái này ẩn chứa thần long chi lực khu ma lực, lực lượng càng là hơn xa tại vị diện này ngang nhau lực lượng. Điểm ấy, vẻn vẹn từ đối cái này Thụ Tinh Mỗ Mỗ tạo thành tổn thương, cũng đủ để nhìn ra. Muốn trốn, người trốn được sao? Nhìn xem không địch lại mình, muốn phải thoát đi Thụ Tinh Mỗ Mỗ. Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng, tốc độ tăng vọt, vậy không tại thanh lý cái kia chút gỗ rễ, giống như một đạo lôi đình đồng dạng, trực tiếp xuất hiện ở Thụ Tinh Mỗ Mỗ trước mặt. Độc Cô Cửu Kiếm, Phá Khí Thức, Cửu Tự Chân Ngôn, Chữ Đấu Quyết, Độc Cô Cửu Kiếm Lăng Lệ Thế Công, Cửu Tự Chân Ngôn Khu Ma Lực. Giờ khắc này, cả hai tăng theo cấp số cộng, đưa tới lượng biến thanh hồng kiếm bộc phát ra nồng đậm kim mang. Cái kia, mang theo thánh khiết mênh mông lực lượng, tại Thụ Tinh Mỗ Mỗ hoảng sợ trong ánh mắt, hung hăng hướng phía nàng trên người, hành thích xuống dưới. Không, chấm ngoặc kép, cái kia một kiếm này, cắm ở trên thân mình, Thụ Tinh Mỗ Mỗ ánh mắt bên trong hoảng sợ càng phát tài to rồi. Khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, lực lượng này, căn bản không phải hắn có thể khống chế ở. Cái kia khu ma lực mang theo thần long chi lực điên cuồng phá hư nàng bản thể. Nàng có thể tinh tường nhìn thấy, nàng toàn bộ bản thể chính đang nhanh chóng sụp đổ, linh hồn chính đang nhanh chóng tịnh hóa. Tuyệt vọng, điên cuồng, mắt thấy mình liền muốn hồn phi phách tán. Thụ Tinh Mỗ Mỗ nhìn xem Vệ Tử Thanh cùng Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt tràn đầy oán hận cùng điên cuồng. Tại tiêu tán một khắc này, một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại trong miệng nàng tê giống lên. Hắc Sơn lão yêu, người nhất định phải báo thù cho ta a. Thân, Đường Tiêu, nương theo lấy Thụ Tinh Mỗ Mỗ tử vong. Toàn bộ mặt đất, giữa hồ rễ cây cấp tốc chôn vùi. Nhiếp Tiểu Thiến bưng bít lấy mình môi anh đào. Nhìn xem cái kia như cũ cầm kiếm mà đứng. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh vệ tử thanh. Toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Hai mắt thất thần, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trong miệng lẩm bẩm lấy. Mỗ mỗ, hắn thật chết. Chấm ngoặc kép, PS, mọi người vậy phát hiện. 50 đối với chiến đấu miêu tả, quả thực là không được. Cho nên, căn bản là thô giáp viết. Mọi người lý giải liền tốt. Phương diện này, thật sự là nhược điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.